chim kêu trên nóc chuồng bò, sau đây điệu lý câu hò lời ca. Hà Nội có chợ hàng ra, sau đây điệu lý cây đa. Bắt đầu! Chim kêu trên nóc chuồng bò, sau đây điệu lý câu hò lời ca. Hà Nội có chợ hàng ra, sau đây điệu lý cây đa. Bắt đầu!